Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện Làng Âm Phủ của tác giả Quang Triệu mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong khung giờ buổi trưa. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 cũng là tập cuối của bộ truyện này. Ông lão lái đò lầm bầm. Việc nhìn thấy hai con quái vật mà trước đây ông chỉ được nghe kể, bây giờ chúng lại xuất hiện sờ sờ trước mặt của ông khiến ông không thể tin được. Hơn 50 năm lênh đênh trên con vực làng âm phủ này, sự lạ nguy hiểm ông cũng từng gặp phải không ít. Vậy mà... Đúng lúc này thì mặt nước phía sau lưng, cái con đỏ mấy chục mét nổi lên từng con sóng cuộn cuộn, giống như là sóng thần. Cũng chính vì vậy làm cho con đỏ như được lướt sóng đi vậy. Chính vì thế mà tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Lại chuyện quái gì nữa đây? Chẳng ai bảo ai, tất cả đều quay đầu nhìn về đằng sau. Chẳng biết có phải do hai con vật khổng lồ là xà trùng và chưng ngư kia là thiên địch phải không nữa. Lúc này cả hai con đang lao vào nhau cắn xé điên loạn. Chính điều này là nguyên nhân khiến cho mặt nước dưới con vực sâu này trở nên quấy động. Tiếng gầm rú rít gào của hai con quái vật làm cho tất cả những người có mặt trên con đò nhỏ này cảm giác như là bị ù tai đi vậy. Không cần lão lái đò nói, ngay cả đồng mặt chì và hưng giáo sư hay tuấn sĩ ke cũng đều vội vàng dùng tay làm mái chèo nhúng xuống nước mà đẩy con đò tránh ra nơi này càng nhanh càng tốt. Có cảm giác con đò bé xíu này giống như một chiếc lá khô mỏng manh đang lình đình trên dòng nước lớn. Mà mấy người trên đó như những con kiến bám víu trên đó vậy. Chúng mày có thấy gì không? Mẹ nó còn hơn là xem phim quái vật đó. Âm thanh chân thực sống động rõ nét. Cảm giác này thật sự kích thích. Đồng mặt chị lớn giọng nói. Mặc dù sợ xíu nữa là đái cả ra quần. Nhưng vẫn tỏ ra đàn anh. Cho nên gã nói với mấy tên đàn em bằng giọng coi thường. Mẹ, em chưa bao giờ thấy anh ạ. Trên phim cũng làm gì có con nào rắn khủng. Trên phim cũng làm gì có con rắn nào khủng bố như vậy, chấp phim một mắt. Hưng giáo sư cũng lên tiếng phụ họa theo. Còn riêng Tuấn Sĩ Ke thì mặt đã tái nhợt suýt ngất. Thạch Sầu Đời nhìn thấy đồng bọn như vậy thì cười lớn tỏ ý coi thường ra mặt. Lúc này chỉ còn cách bờ bên làng âm phủ khoảng mấy chục mét nữa. Nhưng mặt nước lúc này vẫn còn đang rung động dữ dội. Hai con vật đang đánh nhau. Chẳng rõ có phải do tác động quá lớn của chúng làm cho xoáy nước bên dưới đổi dòng hay không, mà bất ngờ phía bên mạn phải chiếc đò nhỏ bỗng dừng hình thành một xoáy nước. Đúng lúc này thì nghe tiếng răng rắc kèn két của con đò. Chẳng biết có phải ban nãy do con quá già kia nó chạm vào, với cả bị cơn sóng thần làm cho con đò dành lên dành xuống, va chạm với mặt nước liên tục, khiến cho nó bị vỡ mất một miếng gỗ được thăm vào mạn nước bắt đầu rò rỉ. Con đò nát này được đóng ghép bằng những thân gỗ, sau đó chắp nối lại với nhau bằng đinh, rồi bên dưới quét nhựa đường ngăn nước, bên trên có mấy thành gỗ bắc ngang để làm chỗ ngồi. Nó được chế tạo một cách đơn giản, cũng chẳng có mái che gì cả. Nhưng lúc này trên con đò lại có những bốn người đàn ông lực lưỡng, cộng với ông lão lái đò nữa thì dường như là quá sức chịu đựng. Nước đã bắt đầu tràn vào bên trong. Ông lão lái đò liền nói, đò nặng quá, bây giờ ít nhất phải một người nhảy xuống, còn khoảng mấy chục mét nữa là vào đến bờ bên kia. Tốc độ nước chảy vào như thế này e là không kịp. Nhanh, một người nhảy xuống đi. Cậu kia bỏ cái mũ múc nước bên trong ra nhanh lên, chết cả lũ bây giờ. Ông lão hướng về phía Hưng giáo sư nói như quát. Có lẽ tên này mới hơn 30 tuổi đầu mà đã hói chọc đầu, cho nên lúc nào cũng sùm sụp cây mũ che đi. Ông biết cây mũ này là mũ gì không? Mũ này đắt lắm đấy. Mẹ nó là hàng Nai Fake 11 chính hãng từ Trung Quốc, né đánh thuế qua Lào rồi mới nhập khẩu về Việt Nam. Cái định bụng nói như vậy, nhưng mà lúc này cũng bấm bụng dù tiếc cái mũ. Cơ mà chỉ hời hợt tốc độ thắt nước ra không kịp với tốc độ nước chảy vào bên trong. Mày nhanh tay lên đi, muốn bị chìm thuyền à? Cây mũ đều làm gì mà căng vậy? Cứ như là sợ nó đau vậy đó. Thoát nạn này về tao tặng cho mày một lỗ. Đồng mặt chị nhìn thấy Hưng giáo sư rón rén như kiểu gái đẻ, cho nên ngứa mắt quát tháo. Lúc này gã là ngồi gần nhất ông lão lái đò. Tuấn Sĩ Ke và Thạch Sầu Đời đang ở phía đuôi con đò. Thạch Sầu thì cầm mái chèo khoáng loạn xạ, Hải Sĩ Ke cũng cúi xuống dùng hai bàn tay vụt nước ra. Nhưng dường như khi nước đã vào con đò, làm cho nó trở nên nặng nề hơn thì phải. Mặc dù hai người chèo đò bằng mái, cộng với đồng mặt chì kết hợp dùng tay nhưng không thể kịp. Có vẻ như dòng xoáy nước kia mỗi lúc một cuốn theo con đò vào bên trong vậy. Nhanh, bất kể ai trong số các anh biết bơi nhảy xuống đi, chỉ cần một người nhảy xuống là đủ. Ông lão lái đò lại lên tiếng thúc giục, lần này ngay cả ông ta cũng không giữ nổi bình tĩnh. Trong tất cả bốn tên ngoại trừ lão lái đò ra, chỉ có mỗi Thạch Sầu Đời là biết bơi. Chỉ có điều gã to khỏe nhất hội, bây giờ lại cầm cái mái chèo cũng rất khỏe. Tuấn Dì Ke là một con nghiện sợ nước và không biết bơi, cho nên cứ lắc đầu quẩy quẩy. Hưng giáo sư thì cũng không biết bơi, cho nên ánh mắt của ba thằng đổ dồn vào đồng mặt chỉ. Gã chỉ tay vào mình rồi lắc đầu chửi thề. Nhìn cái gì, ta biết bơi đâu. Bố mày biết bơi thì không cần chúng mày phải dưa nhau như thế. Thạch Sầu Đời bảo với Tuấn Dì Ke, mày cầm lấy mái chèo trò mạnh lên, để tao xuống đẩy thuyền. Chẳng biết có phải do gã ngu hay là nghĩ khí, vừa dứt lời thì gã nhảy ùm xuống nước mất hút dưới dòng nước sâu. Tuấn Dì Ke chẳng biết vì sao, hoặc có thể vì gã quá sợ cho nên cứ run rẩy như cầy sấy. Chiếc mái chèo trên tay của gã khô khoáng loạn cả lên. Nhưng ngay lập tức tất cả đều giật mình khi thấy một dòng máu đỏ từ vị trí Thạch Sầu vừa nhảy xuống. Chẳng biết phía dưới là con quái vật gì đang ngoạm chặt lấy Thạch Sầu Đời, sau đó thì đưa bổng thân hình của gã lên khỏi mặt nước. Cái hàm răng sắc như dao của con vật ngoạm lấy thân hình của Thạch Sầu, sau đó thì lắc mạnh. Cơ thể của gã như bị đứt làm đôi, nội tạng bên trong cơ thể giống như bị đổ xô ra ngoài, mà nước bên dưới giống như được nhuộm đỏ bởi máu đỏ lòm. Nửa thân trên của Thạch Sầu Đời hai tay vẫn còn khoáng loạn xạ, mắt trần trừng nhìn về mấy người thều thào theo bản năng. Chạy, chạy khỏi đây! Ngay tập tức lời nói chưa kịp dứt, vẫn còn vang vọng trong không gian, thì ầm một tiếng cả cơ thể của gã chìm nghỉm dưới mặt nước. Nói đúng hơn là con vật kia đã lôi xác của gã xuống. Ai nấy đều tái mặt, ngay cả ông lão lái đò cũng sợ hãi chỉ biết há miệng run rẩy. Hai tay cầm lấy hai mái chèo mà chẳng biết làm thế nào. Tốc độ của con vật này quá nhanh, gần như chỉ trong chớp mắt, Thạch Sầu vừa rơi xuống đã bị con vật kia xé xác ra rồi. Mặc dù vậy nhưng vẫn khiến cho tất cả mọi người kịp nhìn được hình dáng kỳ lạ của con vật này. Nó có một chiếc bờm màu đen dựng ngược, bao quanh cổ, hai mắt to thô lỗ như chiếc bát con đỏ nòm, miệng rộng ngoác và có hàm răng giống như hai lưỡi dao trắng ợn. Xiết lên từng tiếng đầy ghê sợ, khiến cho tất cả đều không rét mà run. Thạch thạch không không. Đồng mặt chỉ gào lên điên loạn, gã tái mặt ngồi phịch xuống thành gỗ. Mắt thẫn thờ nhòm về phía mặt nước đang đỏ ầu những máu. Thế này là sao? Con gì dưới nước, nó là quái vật gì? Gã nhìn về lão lái đò, gương mặt vằn vện đầy vẻ hung dữ. Chỉ trong nháy mắt, tên đàn em thân cận nhất của mình đã bị loài sinh vật bí ẩn dưới đáy vực sâu của nơi này làm cho chết không toàn thây. Điều đáng sợ và đáng giận không phải là chết, mà là không biết kẻ giết hại mình là cái gì. Đó mới là việc kinh khủng nhất. Ông lão lái đò vẫn còn phản ứng kịp liền nói lớn, chạy mau, đây là thùng luồng. Thùng luồng cái gì? Tại sao nó lại ở đây? Có phải ông cố tình hại chết bạn tôi? Tuấn Dì Ke bắt đầu điên lên, mặc dù giữa gã và Thạch Sầu có vấn đề khắc khẩu hay cãi nhau, nhưng tình cảm giữa hai tên khá sâu nặng. Thậm chí giữa ba thằng bạn gồm có Thạch Sầu, Hưng giáo sư và Tuấn Dì Ke, thì giữa Tuấn và Thạch lại có mối liên kết hơn. Có lẽ bởi vì Hưng giáo sư quá thông minh và khôn vặt, cho nên hay bị tên này chơi xỏ, nên hai tên cũng không ưa lắm. Mau chèo thuyền đi ra khỏi đây ngay. Hưng giáo sư bình tĩnh hơn, hướng về Tuấn Sĩ Ke đang cầm mái chèo mà quát lớn. Ông lão lái đò thì im lặng không nói gì, hai tay liên tục chỉ quay đầu ngó nghiêng quan sát xung quanh. Bao nhiêu năm qua ông chưa từng thấy những sự việc kỳ quái như vậy. Tuy ông cũng có nghe người ta kể lại rằng con vực sâu không thấy đáy rộng mênh mông bể sở như thế này, bên dưới có không ít loài sinh vật kỳ lạ. Nhưng mà điều khó hiểu là bao nhiêu năm qua không gặp mặt, chạm trán mà chỉ trong vòng có mấy chục phút đồng hồ, tại sao liên tiếp gặp những ba loài đều là những sinh vật trong truyền thuyết hay nghe kể lại. Phía xa, trận chiến của hai con quái thú kia lúc này trở nên yên tĩnh khác thường. Chẳng rõ hai con vật đó đã đi đâu, hoặc có thể có sự thiện của con thường luồng này khiến cho chúng sợ hãi mà lùi mất hay không. Nhưng hiện tại không gian xung quanh trở nên yên ắng một cách lạ thường. Nhanh lên, cố gắng tắt nước trong đò ra, đừng để nước tràn vào quá nhiều đám đò đấy. Trước mắt phải thoát khỏi nơi này lên bờ đã rồi tính. Hưng giáo sư lại cầm chiếc mũ mà múc nước liên tục té ra ngoài. Có thể do thạch sầu nhảy xuống nước làm cho con đò nhẹ hơn đi một chút, nên tốc độ cũng nhanh hơn. Bởi gã sở hữu vóc dáng cao lớn nặng gần một tạ, vì vậy mà con đò thoát được khỏi xoáy nước chít người kia, tiến dần về phía bên bờ của làng âm phủ. Ông lão lái đò lúc trước bị chúng vừa đấm vừa xoa, lại dùng số tiền lớn để chở chúng sang bên bờ này. Mới đầu cũng bùi tai nhưng chẳng hiểu tại sao, khi đến nửa quãng đường rồi lại không đi tiếp nữa, làm cho đồng mặt chị và đám đàn em khá tức giận. Nhưng chúng vẫn không dám làm gì, bởi vì chỉ có ông mới có kinh nghiệm đi trên con vực sâu nguy hiểm này. Nhưng lúc này thì lại khác, chỉ thấy trong nháy mắt mà đã mất đi tên đàn em thân tín thạch sầu, cho nên đồng mặt chị tức giận. Gã nhìn về phía ông lão lái đò gằn giọng rồi tức giận nói: "Lão già, tại sao có những thứ nguy hiểm như vậy không nói trước? Có phải lão cố tình muốn hại chết bọn tôi? Biết làm..." Tuấn Sĩ Ke bắt đầu bộc lộ ra vẻ nghi vấn, khó hiểu nhìn ông lão. Lúc này y vẫn còn đang thẫn thờ nhìn về vị trí mà thạch sầu vừa bị con thủy quái ăn thịt. "Các cậu bình tĩnh, việc cậu kia không may bị như vậy là ngoài ý muốn, ta chẳng liên quan. Ta bằng ngần này tuổi đầu rồi nhưng chưa bao giờ gặp những thứ bí ẩn như vậy. Với lại nếu không có người nhảy xuống, làm sao chúng ta có thể thoát khỏi cái xoáy nước kia? Thôi coi như là dùng một mạng để cứu lấy bốn mạng của chúng ta. Tôi sẽ không lấy tiền công cho các cậu qua đây nữa." "Lão già, ông nói dễ nghe quá nhỉ. Giờ còn giờ giọng đền bạc ra nữa. Sinh mạng của bạn tôi quý hay tiền của ông quý? Tôi lại đẩy mẹ ông xuống nước làm mồi cho chúng bây giờ. Rõ ràng chính ông bảo một người nhảy xuống đẩy thuyền con gì." Tuấn Sĩ Ke lên tiếng chất vấn ông lão lái đò. Có lẽ phần vì tên đồng bọn của gã bị chết một cách quá thê thảm ngay trước mặt của mình, phần vì lúc này con thuyền đã gần vào đến bờ, cho nên mấy tên này có ý định chơi bài qua sông, dí cỏ vào sóng. "Mà lão già, bà nãy lão bảo chúng tôi không lên đây là ý làm sao, khi trước chưa có nói xong mà." Đồng mặt chị đôi mắt nham hiểm nhìn về ông lão, dường như đang ẩn chứa điều gì đó khó hiểu. "Thì lúc trước tôi có nói là các cậu đừng có sang bên này, nhưng các cậu ép tôi phải trở sang. Nhưng tôi vẫn cảnh cáo các cậu rằng ngôi làng này rất không ổn, đặc biệt là vừa xảy ra chuyện ban nãy, càng chứng minh điều tôi nói là đúng." "Không ổn ở điểm nào?" Hưng trọng là tin quái nhất lên hỏi luôn. Áo lái đỏ liếc mắt nhìn xung quanh rồi hướng về phía trước mặt, nói bằng một giọng nghiêm trọng: "Tôi bảo là nơi này kỳ quái lắm, chẳng ai vào đây mà đi ra được. Đặc biệt là nếu như các cậu có ý định gì đó thì theo ta nên quay lại hơn. Đây là ngôi làng của người chết, ta nói nghiêm túc đó. Ngay cả người bạn của các cậu lần trước ta đã khuyên mà không nghe." "Chết chết cái gì? Lão mở mồm rất là chết. Nếu chúng ta lên tham quan thì sao, chẳng lẽ cũng chết?" "Ta chỉ nói vậy thôi. Các cậu muốn hiểu thế nào thì hiểu. Thôi vào bờ rồi xin các cậu xuống để tôi quay lại bờ bên kia. Có chết tôi cũng không lên đó đâu." Chiếc đò chỉ còn cách bờ hơn chục mét, hiện tại ánh mặt trời cũng đã lên cao, làm cho sương mù tan đi cho nên tầm nhìn không còn dày đặc như trước. Tuy nhiên hướng về phía ngôi làng, không cảnh trước mắt mấy người thì khá kỳ bí. Lớp sương mù giống như một chiếc màn che phủ, không gian lặng im lạ thường, chỉ còn nghe thấy tiếng mái chèo khuôn nước nhẹ nhẹ với những đứng thở dài. Cuối cùng con đò cũng chạm vào bờ, đây là một bậc thềm bằng đá có bậc lên xuống. Có lẽ lâu không có ai sử dụng cho nên cây cối và rêu mọc phủ đầy. "Khoan đã lão già, tôi hỏi ông quay lại thì không sợ đám thủy quái cái tấn công sao? Tốt nhất ông nên đi theo chúng tôi, đừng quay lại." "Không." Ông lái đò nhìn về ngôi làng ẩn hiện nơi cánh rừng xa lắp bắp nói: "Tại sao? Lão còn điều gì giấu giếm bọn tôi?" "Không, không có, chỉ là..." "Nói, nếu không chúng tôi ép ông phải lên cùng." Đồng mặt chỉ liên tục hỏi ông lão lái đò. Ngay bản thân của hắn cũng cảm thấy khó hiểu. Có vấn đề gì trong ngôi làng này mà lão già lại sợ đến như vậy? Thậm chí lão còn muốn quay lại bằng đường cũ chứ nhất quyết không chịu đi cùng. "Các cậu đi đi, ta quay lại cho các cậu may mắn. Nhưng nên nhớ đừng có lấy gì khỏi nơi đó, và chỉ được phép nghe chứ đừng có tin." Lão già này bí ẩn thật, sống ngần này tuổi rồi còn sợ chết. Hưng giáo sư khẽ nhếch mép coi thường, nhưng vốn tính đa nghi cho nên gã hất hàm hỏi: thế khi chúng tôi quay lại đây, không có ông đưa chúng tôi về thì làm thế nào? Chẳng lẽ ông bắt tụi này phải bơi qua? Tốt nhất là ông hãy đi theo chúng tôi, vừa làm người dẫn đường kiếm được gì tụi tôi chia cho. Không, các cậu đừng nói như vậy. Giờ này không phải là phường ăn trộm ăn cắp. Tiền công đưa các cậu sang đây tôi không cần, trả lại các cậu. Dứt lời, lão quẳng về phía mấy tên cọc tiền lúc trước chúng đã đưa, sau đó thì tính rời đi. Lão già chết nhát, đừng có nghĩ chúng tôi vào đây là ăn trộm ăn cắp, mà là chúng tôi tham quan mà thôi. Ông lão lái đò tính quay đi thì đúng lúc này, Hưng Trọc liền dùng bàn tay cứng như thép nguội của mình chém mạnh vào gáy của lão. Ông ta chỉ thấy trước mặt của mình tối om, sau đó thì đổ cành xuống đất. Mày làm cái trò gì vậy? Tuấn Sĩ Ke thấy Hưng Trọc ra tay với ông lão lái đò thì lên tiếng hỏi: ta chỉ không muốn biết kẻ khác biết được bí mật này thôi. Với lại mình cũng phải phòng thân. Nhớ mày lão già này quay về bên bờ kia, sau đó không quay lại đón chúng ta nữa thì thế nào? Thứ hai, lão già này biết quá nhiều, còn biết cả được mục đích chúng ta đến đây. Tin này mà để lộ ra ngoài chắc chắn khiến cho nhiều người chú ý, lúc đó còn gọi gì là bí mật đấy. Mày cẩn thận quá rồi đó Hưng. Lão già gần đất xa trời đến nơi rồi còn gì phải lo. Thích thì quăng mẹ xuống vực, neo cái thuyền lại, rồi khi chúng ta quay xong té là xong. Tuấn Sĩ Ke thấy đồng bọn cẩn thận vậy thì lên tiếng nói: có vẻ như việc Thạch Sầu bị chết làm cho tên này trở nên uất ức với ông lái đò. Gã cứ nghĩ vì ông lão bảo nhảy xuống nước cho nên thằng Thạch mới chết oan uổng như vậy. Ngu dốt. Đồng Mạc Chỉ quắc mắt nhìn về phía Tuấn Sĩ Ke quát lớn làm cho gã không dám nói gì. Thằng Hưng nó tính toán đúng đấy. Chúng ta cứ phải túm đằng chui. Chắc chắn là còn bí mật gì đằng sau mà lão già này vẫn giấu. Mà bây giờ ra cột thuyền lại nhớ buộc chặt. Nó trôi là mất toi đấy. Đồng Mạc Chỉ lên dòng đàn anh nói với Tuấn Sĩ Ke. Sau đó bước thẳng về phía trước, hướng về ngọn núi cao trước mặt, theo sau đó là Hưng giáo sư đang kéo lê ông lái đò một mạch đi theo. Cả bà tiền lúc này không hề hay biết, tất cả những hành động của mình đều có một đôi mắt giống như cứu vọ đang quan sát. Đứng trên một ngọn cây lớn gần đó, một bóng người ăn mặc lạ lùng dường như đây là người bản địa của ngôi làng này. Sau đó thì một chiếc tù và bằng sừng trâu đưa lên miệng thổi ra những tiếng kêu khá lớn. Tiếng kêu này giống như báo động rằng có kẻ sắp xâm nhập. Nhưng mà thật kỳ lạ, cả ba tên bên dưới chẳng hề nghe thấy bất cứ tiếng động nào. Chúng chẳng hay biết cứ như vậy đi thẳng về phía trước. Không cảnh dần dần hiện ra trước mắt của ba tên. Đại ca, lão già này trông vậy mà nặng phết, em kéo mỏi tay lắm. Hay là trói mẹ lão vào gốc cây gần đây, sau đó anh em chúng ta đi vào. Bây giờ mà kéo vào nếu qua nhìn thấy thì cũng hay. Chịu khó xíu đi, tao đã có cách lợi dụng lão già này. Nếu gặp ai thì chúng ta bảo là đi du lịch và lạc đến đây. Còn lão già này là người lái đò, chẳng may bị ngã cho nên cần vào làng nhờ người giúp. Yên tâm không vấn đề gì đâu. Đồng Mặt Chỉ nói với hai tên đàn em bằng bộ dáng quả quyết. Cái chết của Thạch Sầu càng thôi thúc nung nấu cho cái ý định phải kiếm tìm báu vật trên cái tấm bản đồ mà lúc trước cả lấy trên xác của Thượng Mắt Ma. Bóng tối dần dần bao phủ nơi này, có lẽ do được vây quanh bởi cái vực sâu và quá rộng lớn cho nên không khí mát mẻ dễ chịu. Gió từ ngoài vực thổi vào lồng đồng, nhưng lạ một điều dù chúng đi mãi mà cũng chẳng nhìn thấy một ngôi nhà nào. Rõ ràng phía trước mặt lúc sầm tối vào đây, cả mấy tên đều nhìn thấy có thấp thoáng những ngôi nhà sàn, thậm chí là cả khói bếp lững lờ bay lên. Xác định phương hướng rồi nhưng vậy mà tại sao đi mãi chẳng tới nơi? Điều này thật sự kỳ quái, không cảnh im lặng đến mức đáng sợ, thậm chí chúng còn nghe rõ cả từng hơi thở gấp gáp của nhau. Đồng Mặt Chỉ dừng miệng lại rồi lẩm bẩm: tại sao ta cứ có cảm giác chúng ta cứ dẫm chân tại chỗ như vậy, chúng mày có thấy vậy không? Hưng giáo sư thì im lặng không nói gì, ánh mắt của gã láo liên dọi chiếc đèn pin xung quanh. Đứng trước một nơi xa lạ được mệnh danh là làng âm phủ, mà ông lão lái đò mỗi khi nhắc đến đều lẳng tránh, khiến cho một kẻ tiếng là thông minh gan dạ cũng không thể có cảm giác rùng mình. Dưới ánh sáng yếu ớt của cái đèn pin, gã li một vòng sau đó lẩm bẩm: đại ca, chúng ta nghỉ lại đêm một đêm đã, ban ngày ban mặt với có thể thấy rõ ràng được. Thứ hai là nơi này rừng thiêng nước độc, chẳng biết ẩn sâu bên trong kia còn thú dữ hay thứ gì đó xuất hiện không. Thôi nghe em, chúng ta dựng cái lán tại đây, thay phiên nhau canh gác, chứ cố tình đi thì cũng nguy hiểm. Được, làm cho lão kia tỉnh lại đi, sau hỏi xem như thế nào. Hưng giáo sư liền vỗ vào mặt ông lão vài cái, sau đó thì lấy tay ấn vào huyệt thừa tương phía dưới môi, tay còn lại cũng ấn mạnh vào huyệt phong trì sau gáy. Chỉ một loáng sau thì ông lão lái đò tỉnh lại, ngơ ngác nhìn xung quanh rồi lắp bắp: đây là đâu, tại sao lại là các cậu? Tôi tưởng các cậu đi vào làng rồi cơ mà. Đúng vậy, chúng tôi đang ở trong làng đây. Thế tại sao tôi lại ở đây? Các cậu chưa chết à? Tôi nhớ là tôi quay về bên kia rồi cơ mà. Chết chết, lão già lắm mồm, hỡi mở mồm ra là chết chóc. Đừng có nói những lời xui xẻo như vậy. Nếu có chết thì lão cũng chết cùng chúng tôi. Đoàn Hưng chọc nhìn chằm chằm vào ông lão nghiến răng: hiện giờ ông đang đi cùng chúng tôi vào trong làng, chúng ta cùng hội cùng thuyền. Nói, ông biết gì về ngôi làng này? Tại sao nó lại bí ẩn như vậy? Tại sao trước đó thì rõ ràng có những ngôi nhà ẩn hiện trước mắt mà chúng tôi không thể bước vào là sao? Ngày đến đây, ông lão dường như là không thể tin nổi, bởi vì mấy tên này quá ngang ngược. Chúng muốn ép ông phải đi cùng chúng. Cả đời này ông thề là không bao giờ đặt chân lên hòn đảo này nữa. Mà giờ này mấy tên khốn nạn lại đưa ông vào đây. Sự việc xảy ra trước kia khiến cho ông muốn quên đi quá khứ của mình. Chỉ có điều... các người, được lắm. Các người muốn biết ta sẽ cho các người biết. Nhưng lúc đó thì đừng hối hận. Ta đã thề độc rằng không bao giờ đặt chân lên hòn đảo này. Vậy mà các người đã muốn chết vậy thì cùng chết đi. Chợ đồng lão lái đò lúc này có vẻ đang hoang mang, nhưng ngay sau đó thì cười lớn. Một nụ cười mang theo và ma mị, khiến cho ba tên đều cảm thấy kỳ quái nhìn nhau đầy khó hiểu. Cầm miệng, lão đừng nói nhăng nói quậy nữa. Ở đây có những nguy hiểm gì nói mau. Đồng mặt chị cảm thấy bực mình, một lão già sắp xuống lỗ nói năng thì làm nhảm khiến cho gã bực mình quát lớn: Các người sẽ phải chết. Một cái tát thật mạnh đồng mặt chị làm cho lão già ngã bổ nhào xuống đất. Cú đánh này khá mạnh khiến cho lão lái đò toa hết cả máu ra. Nhưng ông lão chẳng những không cảm thấy đau mà dường như càng kích thích hơn. Trạng thái như là đang lâm vào hoảng loạn lên tiếng nói: Tất cả chẳng một ai có thể thoát khỏi đây. Đại ca, hay là sư mẹ luôn lão già lắm mồm này đi. Mẹ nói toàn những lời khó nghe, em không tin là nên để đáng sợ như lão già nói. Có lẽ nó hoang vắng quá, nghe lại đồn nhiều chuyện vớ vẩn. Em không có tin ba anh em mình là không thể ra được. Cơ mà phải càn quét ngôi làng này xem có gì không đã. Hưng chọc nhìn về phía ông lão lấy đò, sau đó thì thào vào đồng mặt chỉ. Ánh mắt của cả hai đều phát ra những tia nhìn hung ác. Phải đấy, con mẹ nó, lão già này lúc trước bắt thằng Thạch nhảy xuống nước, bây giờ em nghĩ vẫn còn cay cú đây. Hỏi lão ấy cũng không thèm nói gì, chỉ bằng để em cho lão một dao là xong. Với lại lão ấy cứ điên điên khùng khùng thế này, mang đi chẳng giải quyết được gì, chỉ tổ mệt người. Tuấn xì ke lên tiếng ủng hộ, trên tay gã đất thủ sẵn con dao bấm từ lúc nào, khương mạnh hung ác hướng về lão lái đò. Còn đồng lão cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không gian tối thui là một cánh rừng già trước mặt. Khương Mạnh bị bàn tay to như hộ pháp của Hưng chọc bàn nãy tát, làm cho máu chảy xuống khóe miệng đỏ cả chòm râu bạc. Thịt người, thơm lắm, ngon lắm. Chúng mày sẽ bị làm thịt. Trẻ lão già cười lớn, sau đó nói như hét, làm cho cả ba tên giật mình. Ngay lập tức Hưng chọc túm lấy cổ áo của ông rồi nhấc bổng lên. Lão già, lão thích ăn thịt à? Được, ăn đi, xem có ngon không. Nhanh như cắt, thương chồng rút từ trong người ra cây dao. Sau đó một bên tai của lão lái đò đã bị cắt đứt, máu phun ra suối xả. Rồi ngay lập tức gã nhét luôn cây tai đó vào miệng của ông lão bắt ông ta ăn. Chúng mày phải chết. Điều kỳ quái là ông lão hiện tại đã trở thành người khác, bây giờ trở nên điên loạn chẳng còn biết gì. Chỉ luôn miệng nó ra những lời mà ba tên này chúng coi là xui xẻo. Lão già ngoan cố chết đi. Nhẹ không ưa ưa nặng, cái tội lắm mồm. Tuấn Sĩ Ke nhảy vào, con dao bấm của gã sử dụng thuần thục không kém so với Hưng chọc. Cái bên tai còn lại của lão lái đò cũng bị cắt ngọt xuống. Thế hai tên đàn em ra tay, đồng mặt chỉ không thay đổi sắc diện, lão vứt tay rồi đi ra phía căn lều. Thôi giải quyết đi, gần đây có cái hố nào quẳng xuống, mẹ kiếp chưa lấy được gì đã toàn gặp những chuyện vớ vẩn. Ông lão lái đò bây giờ gương mặt đầm đìa máu, nở một nụ cười quái dị hướng về ba tên. Sau đó thì đổ gục xuống, con dao bấm trên tay Hải Sĩ Ke cộng với Hưng chọc búa một vòng, sau đó thì cùng đâm vào một vị trí, đó là trái tim của ông lão tội nghiệp. Giải quyết xong thì cả hai tên kéo xác của ông ném xuống một chiếc hố. Cả hai bình thản quay lại chỗ của đồng mặt chỉ như không có chuyện gì xảy ra. Không cần phải nói thêm rằng những tên này trước kia là phường đầu trộm đuôi cướp, đánh nhau va chạm như cơm bữa, chỉ có chừa giết người mà thôi. Nhưng chẳng hiểu sao từ lúc bước chân lên ngôi làng ở hoang đảo này, dường như có một thứ gì đó rất lạ, kích hoạt bản năng chém giết trong mỗi tên. Còn về phần của ông lão lái đò vừa bị chúng sát hại là một người ở trấn khác đến đây. Ông có gia đình gồm một vợ và đứa con trai, nhưng bị chính tay của ông hại chết ở ngay hòn đảo này. Vì vậy cho nên ông ta đã từng thề không bao giờ đặt chân lên ngôi làng quỷ dị này nữa. Nếu phạm lời thề thì sẽ chết không toàn thây. Quả nhiên là như vậy, lời thề của ông lão đã ứng nghiệm, hai tay của ông đều đã bị tên cắt mất. Tuấn, Sĩ Ke và Hưng Trọc bước vào căn lều được dựng tạm, cả ba đang bỏ lương khô ra ăn tạm. Ánh mắt tên nào tên nấy mang theo vẻ gì hung dữ khó tả mà không tên nào nhận ra. Đồng mặt chỉ đang ngồi trầm ngâm ném vào bên trong một que củi khiến cho đống lửa ở ngoài lều vừa để chiếu sáng vừa để đuổi thú dữ. Đống lửa gần tàn được tiếp thêm củi khiến cho nó phát ra những tiếng kêu lách tách, khói than đỏ rực bắn lên tung tóe. Anh, tụi em xử lý xong lão già rồi, anh xem có nghỉ ngơi xíu đi, mai chúng ta tính tiếp. Tuấn Sĩ Ke lên tiếng nói với đồng mặt chỉ. Có lẽ trong đầu óc của tên này, đồng mặt chỉ vừa là ân nhân cứu mạng con gái của gã, vừa là đại ca, cho nên Tuấn Sĩ Ke cùng Thạch Sầu đều sẵn sàng nghe lời. Không cần, đêm này có lẽ khó ngủ đấy. Lúc chúng mày vừa rời đi tao thấy có điều lạ lắm. Đồng mặt chỉ tay về phía căn lều. Điều gì anh? Lúc tao quay vào thì đã thấy rồi, cũng soi đèn đi tìm kiếm khắp nơi, nhưng mà không thấy dấu vết gì cả. Cứ như là vết rách kia tự nhiên xuất hiện vậy. Ít nhất thì cũng phải là có dấu vết của bàn chân hay cái gì đó chứ. Mà vệt cào to thế này thì e rằng đây là thứ gì ghê gớm lắm, chúng mày phải đề phòng đấy. Còn mẹ nó đúng là kỳ quái thật. Giá như thằng Thạch còn sống thì chúng ta cũng đỡ hơn. Bốn anh em mình bây giờ còn có ba người thôi. Hưng Trọng và Tuấn Sĩ Ke nói bằng một giọng khá buồn, có vẻ như là thương xót cho đồng bọn. Người chết thì cũng đã chết rồi, nói nhiều vô ích. Ta không muốn cái chết của nó sẽ trở thành vô nghĩa. Chính vì thế mà càng phải lấy bằng được kho báu này. Tin rằng thằng Thạch nó cũng sẽ như vậy thôi. Việc của chúng ta bây giờ là phải đi theo chỉ dẫn của tấm bản đồ để đến vị trí này. Đồng mặt chỉ vào một vị trí được đánh dấu trên tấm bản đồ bằng da khi trước. Khương mạnh của gã trở nên nóng bỏng khi nghĩ đến số vàng hay thiên thạch sẽ lấy về tay. Khi đó thì tha hồ ăn chơi thỏa thích, có tiền mới làm phiền được thiên hạ. Khi đó thì ở cái đất này gã sẽ là chùm muốn gì được nấy, muốn sao được vậy. Sẽ ánh lửa bập bùng chiếu lên ba cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào đó. Muốn đi đường đến vị trí này thì chúng ta bắt buộc phải đi về hướng trước mặt. Mà ngôi làng này con bà nó kỳ quái. Chưa kể đến phía sau là ngọn núi cao dựng đứng, giống như là một tấm bia ngăn cách với xung quanh vậy. Bắt buộc chúng ta phải vòng qua con vực sâu đầy rẫy thứ kỳ quái bên dưới. Không may là vẫn giữ lại được con đò. Lão già ngoan cố chết là đáng lắm. Hưng Trọng giáo sư vừa nhìn tấm bản đồ vừa nói lớn. Thế được rồi, đợi đến trời sáng chúng ta sẽ tính tiếp. Mà cũng kỳ quái thật, tại sao đi lâu như vậy rồi chúng ta chưa từng gặp một ai? Lẽ nào dân làng này chết sạch cả? Ít nhất thì cũng phải gặp gỡ hay nhìn thấy ai đó chứ. Nếu như vậy thì chẳng phải chúng ta càng dễ dàng hành động hay sao? Đỡ phải đánh nhau hoặc dùng phương pháp mạnh. Mà nhìn đi nhìn lại em cũng chẳng thấy điểm nào giống với tấm bản đồ này. Hay là ngôi làng này còn che giấu điều gì? Tuấn Sĩ Ke lên tiếng, câu nói này cũng chính là nỗi băn khoăn lớn nhất của ba tên. Cả ba trong chiếc lều đều nói chuyện, đều không biết được rằng lúc này ở bên ngoài đang có những việc hết sức lạ lùng. Xác chết của ông lão lái đò ban nãy bị hai kẻ sát nhân quăng tay xuống hố, bây giờ tự nhiên ngồi bật dậy, sau đó từ từ đi vào hướng trong làng rồi biến mất, giống như có ai đó đang điều khiển vậy. Lúc này giữa ngôi làng có một ngôi miếu rất lớn, chẳng biết đã được xây dựng từ bao lâu, nhưng có vẻ rất rêu phong cổ kính. Có lẽ lâu ngày chẳng được ai quét dọn, cho nên mạng nhện nhăng đầy, bụi bặm phủ dày từng lớp. Cũng chẳng rõ trong ngôi miếu này thờ gì, chỉ thấy rằng lúc này ở vị trí ngôi miếu đang có một cái bóng đen có hình dáng vô cùng kỳ dị. Nhìn nửa giống như là rắn, nửa giống như cá, lại thêm màu xung quanh. Cái bóng đen kia thỉnh thoảng thè cái lưỡi ra rồi thụt vào hệt như mãng xà, liên tục nếm không khí. Để ý kỹ thấy bên cạnh cột viên đá kỳ dị màu đen, nhìn sơ thì giống với loại viên đá mà lúc trước đồng mặt gì bỏ ra khoe với đám đàn em của mình, thứ mà chúng gọi là thiên thạch gì gì đó. Bóng đen chợt mở đôi mắt, sau đó hóa thành một cô gái mang theo vẻ đẹp tuyệt sắc, ăn mặc bốc lửa, nhìn về đầu làng cười khe khẽ, điều cười ma mị nghe âm u như từ cõi thâm sâu vọng về. Lâu lắm rồi mới có kẻ đến đây để nộp mạng, người đâu mau chuẩn bị tiếp khách, chỉ tiếc là còn có 3 tên. Ngay lập tức trước mặt bóng đen kia xuất hiện một người ăn mặc cổ quái, đúng là người đã theo dõi đám người xâm nhập lên đảo. Gọi là người nhưng không hẳn, bởi vì đây dường như chỉ là một cái xác không còn thần trí, bị điều khiển bởi một thế lực kỳ bí nào đó. Người này cất tiếng xì xào làm cho bóng đen kia vừa biến thành cô gái xinh đẹp ngạc nhiên. Cái gì? Ngươi nói là người thích mùi vị của hắc thạch trên người của chúng, vậy thì càng phải tiếp đón vị quý khách này mới được. Còn cả lão lái đò bị giết rồi sao? Lão già lái đò năm xưa chính tay ta đã làm cho hắn phải giết chết vợ con hắn, đã cầu xin ta tha thứ và thề độc vĩnh viễn không được phép bước đi đảo. Vậy mà bây giờ còn dám đặt chân lên đây. Cơ mà cũng tốt, ta sẽ làm cho hắn có cơ hội trả thù, lại có kịch hay để xem rồi. Tiếng cười âm mưu quỷ dị vang vọng khắp nơi trong ngôi miếu, theo gió vang vọng đi khắp nơi, đập vào vách núi như những luồng âm phong văng vẳng. Làng Âm Phủ đúng với cái tên. Hiện tại bây giờ nó chẳng còn là làng Hạ Vĩ chủ phú như xưa, mà trước đó bị một con giao long thành tinh sát hại cả làng. Nơi đây oán khí chất trầm, còn có thể do khoảng cách địa lý hiểm trở ngăn sông cách đỏ, cho nên sự việc này cũng không ai biết. Lâu dần ngôi làng này bị lãng quên hoàn toàn, bị bao phủ bởi một màu huyền bí. Bóng đen hình người kia lập tức biến mất. Trong đêm tối, hai con mắt đỏ rực như hai đốm lửa phát sáng lập lòe, tiến dần về phía đám người xâm nhập. Nếu như có đồng mặt chỉ ở đây, chắc chắn gã sẽ nhận ra người quen chính là đại ca của mình Thượng Mắt Ma. Lúc này tại vị trí của đồng mặt chỉ Tuấn Sĩ Ke và Hưng giáo sư, cả bà đang yên lặng bên đống lửa, vừa chú ý nghe ngóng cảnh sát tột độ. Nơi này quá mức quái dị, tay của chúng nghe thấy những tiếng gầm gừ hay những tiếng bước chân di chuyển, nhưng rõ ràng âm thanh đó lại chẳng thể nào phát hiện ra được vị trí chính xác từ đâu. Điều lạ lùng là từ phía ngoài bìa rừng, ở những hàng cây rậm rạp kia ẩn hiện xuất hiện những cặp mắt đỏ rực như máu, giống như là theo dõi không dám tiến lại về nơi này. Đại ca, em thấy có một cảm giác rờn rợn anh ạ. Em vừa thấy thứ gì đó đang nhìn em ở phía đằng kia. Tuấn Sĩ Ke vừa lên tiếng thì vừa nhìn thấy rất nhiều đôi mắt từ phía bên kia. Lấy đèn pin dọi vào thì chẳng thấy gì cả, như kiểu là mắt của gã bị ảo giác vậy. Hay là mày đói thuốc cho nên là hoa mắt nhìn nhầm mà. Thèm thì chơi đi, tao cảnh giới cho. Hưng Trọng nhìn về phía thằng bạn tỏ ý thương hại. Mày điên à, tao nói thật không có đùa đâu. Tuấn Sĩ Ke gắt lên phía Hưng giáo sư, nhưng ánh mắt của gã thì vẫn hướng về phía bể rừng, nơi mà gã cứ cảm thấy có ai đó theo dõi mình. Thằng Tuấn nói đúng đấy, chúng ta phải hết sức cẩn thận, nơi này ta thấy không có ổn đâu. Chẳng phải tự nhiên mà người ta đặt tên là làng Âm Phủ, chắc hẳn là phải có nguyên do. Đúng đấy anh ạ, em thấy từ lúc đặt chân vào đây cứ có cảm giác giống như mình đang bị theo dõi vậy. Hưng giáo sư khẽ rùng mình nhớ lại khi trước, khi mà gã ra tay với ông lão lái đò, dường như là bên tai của gã có tiếng cổ vũ kích thích theo bản năng giết chóc của gã vậy. Điều này thật là kỳ quái, vốn là một tên cũng khá là chết, nhưng mà tại sao lại như vậy? Lã nào thì tất cả những việc này đều là do ngôi làng này. Nhưng mà dù sao việc này cũng đã rồi, tất cả những điều kỳ quái kia cũng chỉ là cảm giác mà thôi. Đang nghĩ ngợi mông lung thì chợt có tiếng nói của Hưng giáo sư cất lên, vẻ mặt dường như là đã phát hiện ra điều gì đó. Vỗ bộ một cái vào đầu của mình, khiến cho nó đỏ ửng lên. Lần này thì gã nói như là reo. À, em biết rồi. Em biết tại sao chúng lại đi vòng vèo mãi không thể vào được ngôi làng rồi. Hưng giáo sư nhìn tin đồng bọn, hai tay của mình xoa lên đầu chọc hiếu, ánh mắt mà mãnh cười, nhìn khá là thông minh. Câu nói này làm cho hai tên đồng mặt chì và Tuấn Sĩ Ke đều cảm thấy khó hiểu. Tại sao? Mẹ ông đừng có mở mồm điêu bốc phét nữa. Đừng có mà tưởng có biệt danh là giáo sư thì nghĩ mình là giáo sư thật. Tuấn Sĩ Ke thấy cãi như vậy thì lên tiếng mỉa mai, chọc ngoáy đá đều. Cầm mồm, biết thì thưa thớt, không biết dựa cột mà nghe. Rồi gã quay mặt về đồng mặt trì rồi nói, anh có phải đang cầm viên đá trời bên người phải không? Đồng mặt trì gật đầu xác nhận, đây chính là vật quý cho nên gã luôn phải mang theo ở bên người. Đưa tay vào trong túi kiểm tra kỹ lại một lần nữa, gã nói, vẫn còn đang cầm đây thì liên quan gì? Liên quan chứ, liên quan nhiều, nó là đằng khác đấy. Nó có một năng lực khiến cho chúng ta bị ảo giác. Chính vì vậy mà nó khiến cho chúng ta cứ lòng vòng. Thầy tiền kia nghĩ lại, thấy lời của hắn nói cũng đúng. Nhưng mà chưa kịp hỏi gì thêm thì Hưng giáo sư liền nói tiếp. Anh có nhớ là cái hình thù kỳ dị của viên thiên thạch đó là gì gì không? Thì sao nào? Tuấn Sĩ Ke thì không được điềm đạm như đồng mặt chỉ cho nên gã liên tục ngắt lời. Mẹ ta đang nói mà mày có ném kết vào mâm cơm đấy đi. Im đi, bố mày giải thích cho. Hưng giáo sư nhìn về thằng bạn rồi gay gắt nói. Chú im lặng đi để cho thằng Hưng nó phân tích xem sao. Cái gì cũng có lý của nó, nóng vội là không có ổn đâu. Đồng mặt chỉ thứ hai tin đàn em bắt đầu to tiếng thì lên tiếng khuyên can. Ban chiều ấy thì em cùng với anh và thằng Tuấn Ngạo này cũng đứng lắm nghía cái phiên đá đã cả buổi. Chỉ có ba chữ làng âm phủ được khắc đùng đùng đúng không? Thì đúng thế, nhưng mà nó chỉ là phiên đá mà thôi. Đúng là phiên đá, nhưng mà em khẳng định nó chính là cơ quan để mở cửa cho chúng ta vào ngôi làng này. Này, mày có bị ảo tưởng không đấy hả? Mày không nghiện Mai Thúy mà mày vẫn ăn nói còn hơn là lúc tao phê đổ như vậy. Cái gì mà cơ quan gì ở đây? Chiều nay bố mày còn lay đạp sờ mó hôn hít các kiểu, thậm chí còn đái cả vào mà có thấy gì đâu. Tuấn Sĩ Ke nghe đồng bạn của mình nói vậy nhếch mép cười khinh bỉ. Thằng ngu này cầm mồm lại, không biết giữ im lặng à? Mẹ mày để bố mày nói, ông lại nhét vài cái Mai Thúy vào mồm mày bây giờ sổ ít thôi, giữ im lặng đi. Đoàn gã lên dòng, ánh mắt như hồi tưởng nhớ lại lúc chiều nay. Đứng bên tấm bia đá lớn, tay cầm một thanh củi có một ít than cháy đen, rồi vạch luôn xuống tấm lều vừa viết vừa nói. Hai chữ âm phủ nếu viết bằng chữ Hán thì sẽ như thế này. Để phân tích cụ thể ra thì e rằng là lằng nhằng khó hiểu. Thế nhưng mà nói một cách đơn giản thì là riêng chữ âm phủ là bị thiếu nét. Anh nhìn thấy chữ âm phủ này có hình dáng hai nét gạch xuống và một nét gạch ngang giống như cái hình người hay không? Hưng giáo sư liền cười cười, gã cố gắng giữ bình tĩnh để áp chế kích động. Bởi vì việc này chính là một phát hiện lớn. Ngay lập tức đồng mặt trì liền cười ồ cả lên. Hắn ta cũng nhận ra được điểm khác biệt này. Ở phiến thạch bia kia được đặt ở đầu làng kia, đúng là do hai chữ âm phủ bằng tiếng Hán. Chỉ có điều riêng chữ phủ kia thì bị lõm vào, và đặc biệt quan trọng một điều nữa là nó rất giống với hình thù mà viên thiên thạch mà hắn đang nắm giữ. Ngay lập tức đồng mặt trì bỏ viên đá ra để quan sát thật kỹ. Sẽ ánh lửa bập bùng và ánh đèn pin chiếu vào loang loáng. Nhưng rất là viên đá vẫn mang theo một vẻ gì đó rất là bí ẩn kỳ lạ. Đen tuyền đúng như là tên gọi hắc thạch và không bắt ánh sáng. Nhìn viên đá có hình dáng kỳ lạ kia, đồng mặt trì liền nói lớn. Tốt lắm, lần này chúng mày thông minh đấy. Chính nó, viên đá này chính là chìa khóa, nhét vừa vào viên đá kia. Nghe thấy đại ca của mình nói như vậy, Hưng giáo sư xoa xoa vào cái đầu chọc hiếu của mình, nhìn về Tuấn Sĩ Ke mà khiêu khích. Người đẹp trai không nghiện hút thì thường thông minh lắm. Ba tên đều cười ầm lên, mặc dù ở bên ngoài vừa có những âm thanh lạ. Nhưng mà chẳng biết vì sao khi viên thạch kia vừa bỏ ra, thì mấy đôi mắt khi nãy ở phía bia rừng lúc này đều biến mất. Dường như chúng đang cố kỵ nhất định với vật thể này. Phát hiện ra được điều này cho nên cả ba tên thoải mái tâm lý hơn hẳn, không còn lo lắng nhiều như trước nữa. Chờ đồng giáo sư lên tiếng hỏi. Theo đại ca thì lão thượng mắt ma kia vì sao mà lại chết? Tại sao trên người của lão lại có những thứ như thế này? Có lẽ nào cũng chính nó mới khiến cho xác của lão không bị mấy con thủy quái kia ăn thịt, vẫn còn nguyên vẹn hay không? Cây hồ mà vớt xác của lão ta từ dưới vực lên thì thấy những đồ hắn ta đeo vào mấy sợi dây chuyền trên cổ, thì thấy lạ ta mới kiểm tra, tiện tay thì lấy luôn cái dây vàng của lão, sau đó thì bán đi mới có tiền đưa cho thằng Tuấn đem về để chữa bệnh cho con của nó. Chắc chúng mày vẫn thắc mắc là số tiền tao đưa cho thằng Tuấn có từ đâu phải không? Đồng mặt chị vừa nói vừa làm ra một vẻ mặt nghiêm trọng, tiếp tục lên tiếng. Coi như lão ta khi sống không giúp được gì cho tao cả. Ta cũng lăn xả bỏ sức ra giúp lão, nhưng mà lão già này ki bo kẹt xì lắm. Anh em bán mạng cho lão ta, mà lão ta cũng chẳng có chút nể nang hay là chăm lo cho anh em gì cả. Mẹ nó đến ngay như việc suýt bị chết mất xác cũng là do cái tính tham lam, muốn ăn mảnh của mình gây ra mà thôi. Cơ mà lúc chết đi rồi tao lấy lại đồ của lão, coi như là tiền công bao nhiêu năm qua tao làm việc cho lão vậy. Vậy thôi, chúng mày thấy tao nói có phải hay không? Đại ca quả nhiên là có dã tâm, em cảm ơn anh. Nếu không có anh thì con bé nhà em chẳng biết như thế nào cả. Tuấn Sĩ Ke cảm ơn rối rít. Nếu không có những đồng tiền đó cứu mạng con gái của mình thì có lẽ em... Nhìn tên đàn em rưng rưng nước mắt, có vẻ như sắp khóc đến nơi, đồng mặt chị liền vỗ vai của hắn rồi bảo: Thôi, việc nào nó ra việc nấy. Chú là đàn em của anh, con gái chú nó có bệnh chẳng có tiền chùa mà không có giúp. Anh khác lão thượng mắt ma, không thể thấy chết mà không cứu được. Thôi, hai thằng tranh thủ chợp mắt đi, ta trông cho. Những lời của đồng mặt chị thốt ra chẳng biết có bao nhiêu phần trăm là sự thật, bao nhiêu phần trăm là giả, nhưng mà đúng là tác dụng thu phục nhân tâm rất lớn, khiến cho Hưng Trọng giáo sư cũng âm thầm đánh giá cao về hắn. Là một tên ma cô lắm mưu mẹo và khôn lỏi, gã tự nhận nếu mình là đồng mặt chỉ thì chưa chắc cả đã đưa tiền cho Tuấn, mà chắc chắn là sẽ ỉm đi cách làm của riêng. Một đêm an toàn nữa lại trôi qua, mặc dù cũng đã khiến cho cả ba có những lúc giật mình kinh sợ, nhưng mà dường như chỉ là hữu kinh vô hiểm. Sáng sớm hôm sau, cả ba tên đồng mặt chỉ, Tuấn Sĩ Ke và Hưng giáo sư đứng trước tấm thạch bia kia có khắc mấy chữ làng âm phủ bằng tiếng Hán. Sau một hồi quan sát thì đồng mặt chỉ cẩn thận đưa miếng thiên thạch có hình dạng kỳ dị rồi cẩn thận nhét vào khe. Quả đúng là miếng thiên thạch này là từ tấm bia đá rơi ra, nhưng chẳng hiểu vì sao mà lại rơi vào tay của thượng mắt ma, sau đó lại lọt vào tay của nhóm này. Khi miếng đá vừa nhét vào trong tấm bia kia thì xuất hiện một hiện tượng lạ. Tấm bia kia bỗng nhiên rung mạnh, sau đó thì giống như là một cánh cửa vậy. Từ vị trí khe nứt tỏa ra một làn sương mù bao phủ ba tên ở bên trong. Chỉ trong trước mắt, cả ba tên đã thấy mắt của mình hoa lên, sau đó thì khung cảnh trước mắt của hắn có sự thay đổi lạ thường. Trái ngưỡng với hình ảnh âm u khi trước, nơi này là một ngôi làng khá sầm uất, người đi lại tấp nập. Ở phía trước mặt là một ngôi tiểu lầu hai tầng được thiết kế giống như những bộ phim cổ trang của Tàu, xung quanh được trang trí những chiếc đèn lồng rực rỡ. Là một điều là chẳng có âm thanh nào phát ra, không gian im lặng một cách lạ thường. Cả ba tên bây giờ ngơ ngác nhìn nhau, nhìn lên phía trên. Trần Hưng giáo sư vỗ vai của đồng mặt chỉ, sau đó thì thào bảo: Anh ơi, hình như là nơi này có điều gì kỳ quái lắm. Đồng mặt chỉ gật đầu tỏ ý hiểu. Tuấn Sĩ Ke lúc này giống như bị thôi miên, nhìn chăm chú về một hướng. Thế này giống hệt mà nơi lúc nãy gã hay lui tới, đó chính là một kỹ viện, hay còn gọi là nhà thổ. Lúc này đang có hàng loạt những cô gái ăn mặc gợi cảm khiêu gợi ra vào đón khách. Những vị khách đều là những người đàn ông, mặc dù chẳng nghe họ nói gì nhưng mà dường như có vẻ cửa hàng này rất đông khách. Tuấn Sĩ Ke lẩm bẩm nói với Hưng Trọc: Nơi này lạ thật, tại sao cứ có cảm giác đây là vùng đất câm hay là sao ấy? Không gian im lặng lạ thường, im mộng đến mức đáng sợ. Cơ mà gái ở đây thì xinh thật, nhìn cô nào cũng hấp dẫn thế kia. Tí nữa anh em mình vào giải trí đi. Mày máu thế không sợ à? Sợ gì, giết người còn dám thì sợ cái gì? Đồng mặt chỉ giơ tay hiệu im lặng, hướng về hai tên đàn em rồi nói: Cho mày im lặng đi, có người thấy mùi gì không? Mùi thức ăn anh à? Sao không nghe thấy mà lại người thích mùi được chứ, lạ thật. Ai biết đâu, cơ mà người thích mùi mới có cảm giác đói mày ạ. Chúng ta cũng từ hôm qua đến nay chưa ăn gì, đi vào xem thế nào. Mùi thức ăn bốc ra từ phía kia kìa. Cả ba tên lững thững bước vào một quán cơm, vừa đi vừa nhòm ngó xung quanh. Có điều lạ lùng cả ba tên đều không nhận ra, tất cả mọi thứ ở đây đều là ảo giác, kể cả những người đang đi lại trước mặt. Họ không phải là người sống mà là chính những hồn ma. Những hồn ma này thoạt nhìn rất bình thường, ngoài hành động và sinh hoạt của họ giống hệt lúc còn sống. Không chẳng rõ những âm hồn này có biết sự xuất hiện của ba kẻ lạ mặt này không, nhưng mà dường như họ chẳng quan tâm đến chúng. Bước vào trong quán cơm, nhìn thấy chiếc bàn đang được bày ra la liệt những món ăn bốc khói nghi ngút. Tuấn Sĩ Ke nhìn vào bên trong quán gọi lớn: "Chủ quán, cho mấy món ngon ngon lên đây, cho cả rượu nữa nha." Rồi bà tiền bắt đầu ngồi xuống quan sát. Nơi này khá sang trọng, nhìn người đi lại phía trước quán vẫn nườm nượp. Nhưng có lẽ bây giờ vẫn chưa phải giờ ăn cho nên vẫn vắng khách. Mọi thức ăn từ trong bếp tỏa ra nghi ngút, càng kích thích vị giác của mấy tên cực độ. Một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp đi ra phía ba tên cất giọng. Nhưng tiếng của cô gái có phần kỳ quái âm u và lanh lảnh, nghe như tiếng kim loại va vào nhau. "Chào mừng quý khách đến với Hạ Vĩ Thôn. Xin hỏi ba vị quan khách cần dùng gì?" Tuấn Sĩ Ke nhìn về cô gái, ánh mắt như chít chân khi ngắm nhìn dung nhan của cô. Cô gái rất đẹp, nhưng nét đẹp mang theo vẻ gì vô cùng ma mị. Đặc biệt là một nước da trắng nhợt nhạt tà quái. Cô gái đặt lên bàn một hũ rượu rồi chờ đợi. "Cho anh quán em món gì ngon nhất mang lên đây?" "Xin quan khách đợi một chút. Đầu bếp của chúng tôi là người nấu ăn ngon nhất khu vực này. Đảm bảo quý khách một lần nhớ mãi." Tiếng cô gái cất lên đầy ma mị. Sau đó thì đi vào trong bếp. Cả ba tên nhìn hàng ngó dọc nơi này, cảm thấy kỳ lạ nhưng đều không biết kỳ lạ ở điểm nào. Ngoài trừ lúc trước không có âm thanh, nhưng khi vào quán này thì các giác quan như thính giác, khứu giác đã có thể hoạt động. Tuấn Sĩ Ke rót rượu ra ba chiếc chén, nhìn màu rượu đỏ rực óng ánh đẹp mắt, làm cho gã trợn buột miệng nói: "Sao rượu ngâm gì mà đỏ như máu thế, nhưng mà thơm thật đấy." Đồng mặt chị cũng cầm lấy bát rượu, đưa một ngón tay chấm vào bát, sau đó đưa lên mặt ngắm nghía. Một lúc sau thì bảo: "Không phải là máu, đây chỉ là ngâm cây huyết mộc thôi. Rượu này uống vào bổ dương. Sư lão thượng mắt ma cũng từng cho tao uống qua, chỉ có điều nó không được sánh như này. Có lẽ đây là ngâm nước cốt đó. Uống rượu này cường dương lắm. Nào cạn ly trước, mừng cho ba anh em chúng ta sắp phát tài." Các cầm chén nói cùng với Tuấn Sĩ Ke lên. Hai tên một hơi cạn sạch, sau đó cùng khả lên một tiếng đầy khoan khoái. Nhưng mà chỉ có Hưởng giáo sư là vẻ vẫn còn một tia nhìn thanh tịnh. Khá nhìn vào gian bếp nơi cô gái đi vào, sau đó thì lại nhìn vào bát rượu trên tay, đưa lên mũi người, sau đó liền hạ xuống. Bởi vì ban nãy cô gái kia lúc đi trở vào, khá cảm thấy như mắt hoa lên, nhìn thấy cô gái đi không chạm đất, điều này cũng quá là nghi ngờ. Đợi một lúc không thấy hai tin đồng mặt chị và Tuấn Sĩ Ke có vấn đề gì, gã mới khẽ nhấp môi, cảm nhận được đây chính là rượu thật cho nên mới uống cạn. Rượu ngon cay nồng, nhưng mà không chát, lại có dư vị ngọt ngọt ở cuống họng, thơm và không quá nhiều cồn. Cái mà uống loại này dễ say lắm vì bon mồm, uống đi, nào, tao bao. Đồng mặt chị lên tiếng nói, cả nhớ lại lần trước lão thường mắt ma cho gã thưởng thức một lần. Dư vị của loại rượu này khiến cho gã nhớ mãi. Điều đặc biệt nữa là uống xong thì kích thích bản năng đàn ông của gã thêm rất nhiều. Ngon thật anh ạ, uống đến đâu cảm nhận luôn được đến đó. Ba Kích hay là Ngọc Cầu, Ngọc Dương Dê phải gọi tên này bằng cụ. Thì nữa em phải sang quán kia đại chiến mấy trăm hiệp mới được. Đại ca bao luôn nha, em thì có vợ con rồi cơ mà khoản đó thì hơi bị được đấy. Tuấn Sĩ Ke lại bắt đầu châm rượu ra bát, sau đó nói bằng một giọng nịnh nọt: "Được, nay anh cho các chú tẹt bô." Nhất thời những lời nói của ba tin vang lên làm cho nơi này khá ồn ào. Chẳng ai ngờ được rằng tất cả hành động của ba tin đang có một đôi mắt từ trong căn bếp nhìn ra quan sát. "Quan khách, đồ ăn của ba vị tới đây." Lại là một cô gái lúc trước mang đồ ăn ra. Trên khay có mấy món nhìn khá là hấp dẫn, gồm có một đĩa thịt ba chỉ rang cháy cạnh, một ít lòng, một bát canh khoai nấu xương, và thêm một món gì đó được đậy trong một chiếc vùng kín mít. "Xuống đây ngồi ăn cùng với tụi anh luôn, đồ ăn và rượu quán mình ngon tuyệt." Tuấn Sĩ Ke là một tên máu gái, lúc cô gái vừa đi thì gã liền túm tay của cô kéo lại, kéo về phía của mình, ý định tranh thủ sàm sỡ. Nhưng bàn tay của gã vừa chạm vào tay của cô gái thì gã bỗng nhìn rùng mình, cảm giác bàn tay của gã vừa chạm vào một thứ gì đó lạnh băng khiến cho gã theo bản năng phải rụt tay lại. Cô gái tỏ ra không thoải mái, nhưng ngay lập tức bình tĩnh trở lại. Ánh mắt nhìn về phía Tuấn của Sĩ Ke, như là cười nhưng miệng không nói lớn. Nhưng mà điều kỳ quái là hai tên đồng bọn chẳng nghe thấy gì cả. "Quan khách ăn uống xong nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Nếu thích thì tiểu nữ sẽ chiều công tử. Chỉ có một mình công tử mà thôi. Lúc đó thì ta sẽ làm công tử sung sướng cho đến chết. Đừng có mà ban xin tiểu nữ đấy. Chẳng biết vì do gì khi giọng nói này lọt vào tai của Tuấn Sĩ Khe, khiến cho gã vô cùng thích thú, còn hơn cả uống thuốc lú. Tuấn Sĩ Khe thế vậy thì còn mừng rỡ hơn bắt được cả vàng. Chỉ có điều cô gái này trong mắt của gã là quá đẹp. Nếu như có thể ăn mạnh một mình thì tốt, gã muốn chiếm làm của riêng. Cho nên gã không nói gì với đồng mặt chị và hương giáo sư. Đại ca ăn đi, thịt này chẳng rõ là thịt gì chứ. Sao mà em thấy nó ngon vậy không biết. Mặc dù hơi gây một chút, thế nhưng mà ăn không thấy ngán. Tuấn Sĩ Khe lại gắp một miếng thịt vào mắt của đồng mặt chị ra vẻ nịnh bợ. Miếng mộc như này sao lại giống cái tai người như vậy chứ? Tất cả tại món ăn đều rất ngon, cực kỳ vừa miệng. Đúng là cô gái kia nói không hề sai. Đầu bếp ở nơi này rất là tuyệt. Tiếc là chắc quên không thái miếng mộc nhĩ này ra. Nhưng mà vừa nhắc đến tai người thì Hưng giáo sư liền cúi xuống nhìn bát của mình. Tuấn Sĩ Khe lúc này tốt bụng như vậy, gắp cả thức ăn cho bạn cơ đấy. Gã dùng đũa gắp miếng mộc nhĩ lên, đưa ra để quan sát, rồi nói với Tuấn Sĩ Khe: mày nói đúng, cái thứ này rất giống một thứ. Nhưng mà chưa kịp nói hết câu thì bỗng nhiên một cảm giác lợm giọng khiến cho gã buồn nôn và dâng trào trong tận lồng ngực. Miếng mộc nhĩ này gã chợt nhớ đến cái tai mà đã dùng dao cắt đứt của ông lão lái đò. Rồi mất mấy lần nhưng vẫn chính là nó. Cái tai đang thấm ra từng vệt máu loang lổ chỗ vết cắt, nước da tái nhợt. Ngay lập tức Hưng giáo sư nôn thốc nôn tháo. Tất cả số thức ăn mà mình vừa ăn ban nãy ra thẳng mâm cơm vờ bưng lên. Sau đó thì gã ngã người lại phía sau, làm đổ cả cái ghế tựa. Ánh mắt của gã kinh hoàng nhận ra đây không phải là quán cơm mà là chính một bãi tha ma. Xung quanh vắng vẻ. Đúng lúc này thì tai của gã cũng bắt đầu nghe được những âm thanh. Tiếng gió rít gào xuyên qua những tán cây như là một trận cuồng phong nổi cơn thịnh nộ. Không, không. Tiếng của Hưng chồng gào lên trong điên loạn. Lúc này gã đã nhận ra được sự nguy hiểm của ngôi làng chết này. Mày sao vậy Hưng? Thấy đồng bọn của mình nằm lăn trên mặt đất, trên gương mặt hoảng hốt tột độ, Tuấn Sĩ Khe sợ hãi không kém. Hai mắt của gã hoa lên khi lúc này từ phía sau lưng của mình có một bóng người đang nhìn theo phía mình. Ánh mắt của người này mang theo một vẻ gì đó rất tà mị. Không nói nên lời, người này cất lên một tràng cười ma mị rồi nói lớn: ăn đi thì tao có ngon không? Có phải tao là đầu bếp số 1 không? Chàng cười vừa dứt thì trên chiếc nồi trên bàn lúc trước vẫn còn đang đậy vung, bây giờ bỗng dưng bật nắp. Bên trong là một cái đầu người đang nổi lập lờ bên trong. Nhìn kỹ thì đúng là cái đầu của ông lão lái đò. Bất chợt cái đầu bỗng nhiên mở ra, nhìn chằm chằm về phía này. Trong đôi mắt mang theo đầy vẻ oán hận không nói nên lời. Không, nơi quỷ quái gì thế này? Ai ơi, cứu tôi với. Tuấn Sĩ Khe hổng lên một tiếng cống giống như Hưng chọc. Gương mặt tỏ ra hoang mang tột độ tái nhợt, mồ hôi túa ra như tắm. Sau đó thì nôn thốc nôn tháo. Thật không ngờ số thức ăn mà gã vừa ăn kia chính là thịt người, là thịt của ông lão lái đò. Hình ảnh của ông lão lại hiện về như một thước phim trước mặt của gã. Sau đó thì tên này nằm lăn ra đất, co giật mấy cái rồi bất tỉnh nhân sự. Có động mặt chị là tỉnh táo nhất, tự dưng thấy hai tên đàn em của mình lăn quay ra, nôn thốc nôn tháo vào mâm thức ăn. Gã trực chờ nôn theo, nhưng vẫn còn kìm lại được. Chưa kịp hiểu điều gì đang diễn ra ở đây thì gã như chết điếng. Đầu của gã ong lên một tiếng, không gian trước mặt y bỗng nhiên thay đổi. Một mùi tanh hôi oi nồng kinh khủng xộc vào mũi, tanh tươi và thối đến mức giận người, làm cho gã không thể chịu nổi. Trông giống như là hai tên đàn em, đồng mặt chị hiện tại nôn thốc nôn tháo phun ra toàn thứ màu đỏ như máu. Chính là thứ mà theo lời của hắn nói là rượu ngâm cây huyết mộc. Rượu ngon không? À quên, máu tông ngon không? Bóng hình của một ông lão bỗng nhiên xuất hiện nhìn về ba tên đang nằm dưới đất cất tiếng mà mị. Phía sau của ông lão là một vong hồn nữa, đó chính là đại ca của gã, Thượng Mắt Ma. Nhưng hiện tại thì có vẻ như gã đã bị sai khiến. Đấy, đây là đâu? Thật tại sao các người phải làm như vậy? Gã sợ hãi đến mức co rúm người lại, không dám đối mặt với những vong hồn kia. Hai tay ôm đầu liên tục run rẩy, cất tiếng hỏi dồn dập. Tại sao à? Tại vì các người đáng phải chết, dám xâm phạm vào vùng đất cấm. Ta đã lên tiếng cảnh cáo các ngươi, nhưng mà các ngươi vẫn cố tình coi thường và thậm chí còn giết hại cả ta. Riêng việc đó cũng đủ làm cho các ngươi chết hàng trăm ngàn lần. Chưa kể đến bao nhiêu tội ác các ngươi làm, tham lam vô độ, ích kỷ, độc ác. Chưa kể các ngươi là những kẻ đã vì chút lợi ích thấp hèn của mình mà làm hại cả anh em chí cốt của mình. Có phải người này là do ngươi giết chết phải không? Đừng có chối cãi nữa, ta đã biết cả rồi. Ông lão lái đò vừa dứt lời thì có một vong hồn của một gã đàn ông lập tức xuất hiện trước mặt đồng mặt trì. Đây chính là Thượng Mắt Ma, là đại ca của gã khi trước. Bao nhiêu hình ảnh về quá khứ giữa hai tên này giống như một thước phim quay chậm hiện ra trước mắt của gã. Tất cả những lời mà đồng mặt trì nói với Tuấn Sĩ Ke và Hương Chọc cùng Thạch Sầu đều là nói dối. Lần trước chính gã ra tay với Thượng Mắt Ma, giết hại đại ca của mình, sau đó thì chiếm đoạt tất cả số tiền vàng trên người của đại ca. Lần ấy trong một quán nhậu, trong lúc hứng chí, Thượng Mắt Ma đã khoe với đồng mặt trì rằng mình biết một kho báu. Đồng mặt trì nổi lòng tham, gã đã lén bỏ thuốc độc và rượu mời đại ca của mình uống, sau đó thì thả xác xuống vực này. Mục đích cũng là muốn một mình chiếm trọn lấy cái kho báu kia mà thôi. Vì bị tên đàn em thân tín phản phúc, cho nên linh hồn của gã đã bán mình cho Giao Long, hứa sẽ thủ hộ ngôi làng này vĩnh viễn. Bất cứ kẻ nào muốn lấy cắp kho báu nơi này đều phải bị trả giá. Chỉ có điều ác giả ác báo, nhân quả lần này đến quá sớm. Ở ngôi làng âm phủ này oán niệm chất chồng, cả ngôi làng đều bị Giao Long sát hại, cho đến nay vẫn là một điều bí ẩn. Những lời đồn đoán thêu dệt chẳng biết đúng sai như thế nào, thế nhưng vẫn có những con người chẳng tin, coi đó là mê tín dị đoan tà giáo vớ vẩn, thậm chí còn cố tình có những hành động xúc phạm đến đức tin ấy. Chính điều này khiến cho họ phải trả giá một cái giá cực đắt bằng chính mạng sống của mình, như câu nói chưa thích quan tài chưa đổ lệ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.